khí phong mang va chạm thậm chí làm cho tâm thần bọn họ chấn động. Đạo thánh niệm thả ra không hề có lực chống cự, bị cắt đứt đột ngột. Sự thương tổn thánh niệm như vậy, tuy rằng chỉ cần thời gian vài ngày là có thể khôi phục. Bất quá mất mặt như vậy cũng không thể che giấu được số thánh giả khác ở đây. Chuyện này làm sao không khiến cho ba người nổi giận. Đối với câu hỏi của thánh chủ hệ thổ, Lục Thanh chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó thản nhiên nói, người trong kiếm đạo, người trong kiếm đạo. Thánh chủ hệ thổ gần như rít qua kẽ rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 18, dám đánh một trận không? Dứt lời, thánh chủ hệ thổ kia lập tức trở nên bình tĩnh lại, liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, cùng hai tên thánh giả còn lại ngồi xuống. Rất nhiều tiểu đạo đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nói hệ thổ nặng nề sâu dày, nhưng toàn bộ thánh chủ hệ thổ ở tinh vực cổ thần đều có tính tình nóng nảy. Không biết vì sao hôm nay đổi tính, rõ ràng vừa rồi còn đang nổi giận đùng đùng kia mà. Cũng có người hữu tâm, giờ phút này âm thầm ghi nhớ bộ dáng Lục Thanh vào lòng. Có thể làm cho thánh chủ hệ thổ phải nén giận, người này chẳng nhưng có thực lực kinh người, còn có thân phận không nhỏ. Ngay cả thánh chủ hệ thổ cũng không dám khinh suất trêu chọc. Bốn phía bách chiến đài, sau khi thánh chủ hệ thổ ngồi xuống, lập tức trở nên bình lặng như trước. Sau thời gian một ngày, nhiều tiểu đạo cũng đã lục tục đến đông đủ. Chỉ sau thời gian một ngày ngắn ngủi, nhân số tụ tập xung quanh bách chiến đài đã từ mười mấy vạn tăng vọt lên trăm vạn. Trăm vạn người chia làm tam thiên tiêu đạo. Toàn bộ tinh vực cổ thần có chừng 415 tiểu đạo, trong số 415 tiểu đạo này, theo như Lục Thanh thấy, kiếm đạo nhất mạch của hắn là khó coi nhất, thúc lực cũng gần như là yếu nhất. Đồng thời trong thời gian một ngày này, Lục Thanh cũng đã thấy được nội tình của tinh vực cổ thần. Hơn 100 vạn đạo giả phá phàm thất trùng thiên trở lên, trong đó có hàng ngàn chuẩn thánh, nếu là ở thế giới thời không lúc trước, chính là kiếm tổ. Đồng thời thánh giả mệnh hà ở cấp thành chủ cũng có chừng hơn 130 người. Hơn 130 người này đều có thị nữ thần tộc đặc biệt hầu hạ. Nhưng thị nữ này có tu vi cảnh giới trường mệnh. Từ đó có thể thấy được nội tình của thần tộc này khổng lồ tới mức nào. Khi mặt trời lên một lần nữa, chín cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên không giáng xuống. Bách chiến, để còn chưa chịu ra ư? Một tiếng cười to như sấm nổ vang lên, trong phút chốc truyền khắp không gian. Rất nhiều đạo giả ngẩng đầu nhìn lại, có không ít người bị chín đạo kim quang làm tổn thương hai mắt. Chín cỗ khí thế chói chang như ánh mặt trời. Đạo giả nào có tu vi thấp một chút, ngay cả mặt mũi bọn họ cũng không thể nhìn được. Giờ phút này thần sắc Lục Thanh cũng hơi ngưng trọng, vốn hắn đã cho rằng thực lực của 10 đại thần vương thần tộc này khá cao. Nhưng lúc này mới phát hiện ra, hắn vẫn còn hơi xem nhẹ nội tình thần tộc mệnh hà cửu trùng thiên. Trong số 9 người vừa tới này, không ngờ có thánh giả đạt tới cảnh giới mệnh hà cửu trùng thiên. Đó là một trung niên thân khoác kim bào, mái tóc vàng rực được buộc bằng một sợi dây tơ màu bạc. Chỉ sợi dây tơ ấy, Lục Thanh cũng nhìn ra đó là một món thần khí ngũ phẩm. Xung quanh nó mơ hồ hội tụ tinh quang hủy diệt. Thần khí này quả thật chuyên dùng để hội tụ tinh quang, rèn luyện thân thể. Thực lực người này đã sánh ngang với kiếm thần khi trước. Mà lúc này, một chàng cười ngang tàng từ sâu trong bách chiến tinh vang lên. Nếu như người vừa lên tiếng có thanh âm như sét nổ trên 9 tầng trời, vậy tiếng cười này như tiếng sấm trầm đục trước khi trời nổi cơn giông bão, uy áp của nó nặng nề như mưa giông bão tố. Bách chiến hải. Vô số chân nhân kinh hô thất thanh, chỉ thấy sau lưng vô số tinh chu đang thả neo trên bãi biển, mặt biển màu vàng rực rỡ, bất chợt lõm xuống ở giữa một thanh âm nặng nề trầm đục, dường như ngưng tụ tất cả thanh âm ở bách chiến tinh từ giữa bùng lên. Sau khi lõm xuống một chút, nháy mắt mặt biển màu vàng bỗng nhiên trở nên sôi sục nổi lên một tầng nước biến màu vàng. Tầng nước biển này bao trùm khoảng chừng mấy vạn dặm mặt biển. Bề mặt bóng loáng như gương, từ trong đó, một bóng người màu vàng giống như cự long ra khỏi biển, bay lên trên 9 tầng trời chân thân thần tộc. Bên cạnh, cổ trường không khẽ kêu lên, chỉ thấy trên không, bóng người vừa bay lên bành trướng, giây lát đã hóa thành một người khổng lồ thân cao 600 trượng. Cơ bắp trên người nổi vồng lên, một tầng thần lực màu vàng lưu chuyển quanh thân, đây là sức mạnh chỉ thần tộc mới có. Xung quanh thần lực màu vàng rực rỡ, một cỗ khí lực toát ra, chán không xung quanh nháy mắt vỡ nát, thậm chí ngay cả hư không cũng trở nên vặn vẹo. Mái tóc màu vàng của người khổng lồ đón gió tung bay, giống như một con thác vàng đang đổ, đầu quyền khổng lồ đánh thẳng lên 9 tầng trời, quyền phong hóa thành lôi âm cuồn cuộn, giống như một ngọn núi nhỏ, đánh về phía 9 bóng người kia. Đây là thực lực dùng lực chứng đạo của thần tộc, trước mặt Lục Thanh không khỏi sáng ngời. Người này khống chế lực đạo đã tuyệt diệu đến đỉnh phong, dù là hắn cũng không thể tìm ra sơ hở. Chỉ có điều còn chưa tích lũy lực lượng đủ, nhưng độ hùng mạnh của thân thể đã bước nửa bước vào cảnh giới thánh khí. Hoàn toàn vào cảnh giới thánh khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tên này lại mạnh hơn xưa rồi. Sắc mặt rất nhiều thánh giả tiểu đạo tỏ ra hết sức khó coi. Cứ nhìn không gian vặn vẹo kịch liệt phía trước quyền của thần Bách Chiến, cũng đủ biết uy năng một quyền ấy to lớn đến mức nào, đủ để tiêu diệt hết thảy đạo pháp, phá tan mọi chướng ngại trước mặt. Thật là hồ đồ. Nhưng giờ phút này trên 9 tầng trời, trung niên cầm đầu trong số 9 người vừa giáng xuống lắc đầu cười khổ, đồng thời ấn ra một chưởng. Tuy trung niên không hề biến lớn thân hình, nhưng theo một chưởng này ấn xuống, bốn phía của Bách Chiến Đài, rất nhiều kiếm giả chỉ cảm thấy có một bàn tay khổng lồ đè ép xuống. Bàn tay này mạnh mẽ vô cùng, mang theo uy năng long trời lở đất, khắc sâu vào lòng mọi người. Trước đầu quyền khổng lồ của thần Bách Chiến, toàn thân trung niên trông có vẻ nhỏ bé vô cùng. Nhưng chỉ một chưởng nhỏ bé của y còn nặng nề hơn cả một ngọn thần sơn. Không gian trước quyền của thần Bách Chiến gần như nháy mắt bị vuốt cho bằng phẳng lại. Thân hình khổng lồ 600 trượng cũng rơi trở lại Bách Chiến Hải với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Thần thể khổng lồ rơi vào trong biển, lập tức làm dậy lên sóng cao vạn trượng. Mà lúc này 9 bóng người cũng đã rơi xuống. Bên cạnh Bách Chiến Đài tự động có 10 chiếc ghế vàng bay lên lơ lửng, trong đó có 9 chiếc rơi xuống bờ Bách Chiến Hải. Bên dưới thân 9 bóng người kia, thần Bách Chiến từ giữa Bách Chiến Hải bay lên trở lại. Lúc này thân hình y đã trở lại bình thường. Thần Bách Chiến là một thanh niên chưa lớn lắm, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, gương mặt thô lỗ, đôi mắt bắn ra kim quang bốn phía, không ngừng toát ra chiến ý bừng bừng. Cũng không ai có gan coi thường oai, thậm chí có thể nói toàn tinh vực cổ thần cũng không ai dám coi thường oai đệ tam thần vương của thần tộc. Thần Bách Chiến, thần tộc lấy thực lực làm đầu, xếp hạng thần vương cũng là như vậy. Từ đó có thể thấy được thần Bách Chiến này có thực lực mạnh tới mức nào. Đại ca, huynh không chừa cho đệ chút mặt mũi nào cả. Thần Bách Chiến cũng ngồi xuống, trừng mắt nhìn trung niên lúc này. Trung niên hừ lạnh một tiếng, trả lời không chút khách sáo, chờ lát nữa tự nhiên sẽ tới lúc đệ ra tay. Bao nhiêu năm qua, tính tình hung hăng sốc nổi của đệ vẫn không thay đổi được, mặt mũi thần vương bị đệ làm cho mất hết cả rồi ạ. Sắc mặt thần Bách Chiến lập tức lộ vẻ khổ sở, bất quá ngay tức khắc, thần sắc của y hưng phấn trở lại, lên tiếng nói, đại ca, hôm nay đệ phát hiện ra một người bất phàm, đệ nhất định phải tranh tài một trận cùng hắn, các huynh đệ không được tranh với đệ. Cái gì? Lúc này, trung niên kia tỏ ra hơi kinh ngạc. Tuy rằng thần Bách Chiến hiếu chiến thật, nhưng y toàn chọn lựa những người có thực lực vượt trội, tối thiểu cũng là thánh giả hạng nhất. Nhưng trung niên không nhớ ra, trong số các thánh giả của tinh vực cổ thần này, còn có ai chưa từng bị y khiêu chiến. Cho dù là có, cũng là vì chênh lệch thực lực quá lớn, không thể làm cho y nổi lên chiến ý. Vậy hôm nay, lúc này, giọng của thần Bách Chiến lại vang lên, chúng ta đánh một trận, sao hả? Rất nhiều đạo giả bên cạnh Bách Chiến Đài nghe vậy sững sờ, không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, vị đệ tam thần vương nổi danh hiếu chiến này lại khiêu chiến một cách đường đường chính chính như vậy. Mà người có thể được đệ tam thần vương thân Bách Chiến khiêu chiến đều là cường giả cái thế trong tinh vực cổ thần. Dù là như vậy, trước mặt đông đảo mọi người như hiện tại, được thần Bách Chiến coi trọng khiêu chiến đường hoàng, tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng thân là một đời thần vương, cho nên chỉ trong vòng vài lần hô hấp ngắn ngủi, rốt cục y đã kiềm chế được chiến ý nhìn qua có hơi chút buồn cười của mình. Nhìn Lục Thanh bên ngoài vầng sáng bảo vệ, thần Bách Chiến trầm giọng nói, cái bại hôm nay, thần Bách Chiến vĩnh viễn khắc ghi, đến khi thần thể đại thành, nhất định tìm các hạ đòi lại, chẳng hay tục danh của các hạ là Lục Thanh, Lục Thanh. Lúc này, không ngờ thần Bách Chiến lại nói ra những lời tôn trọng như vậy, không khỏi khiến cho Lục Thanh sinh ra một tia hảo cảm với con người chấp nhất này. Tuy rằng y hiếu chiến, nhưng vẫn thức thời vui lòng nhận bại, sau này nếu có cơ duyên, nhất định sẽ làm chấn động cả đại đạo tinh không. Thần Bách Chiến gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Đại thần vương trầm ngâm giây lát, vung tay áo lên, cổ thần bảng khổng lồ kia lập tức thu lại vầng sáng bảo vệ màu vàng. Khoảnh khắc sau, một tầng thần lực màu vàng nhạt giáng xuống bao phủ lấy Bách Chiến Đài. Dưới thần lực màu vàng nhạt rót vào không ngừng, Bách Chiến Đài nổi lên thần quang màu vàng nhạt, khe nứt khi nãy cũng mau chóng khép lại. Chiến ý mênh mông vốn bị nuốt chửng không còn, lúc này lại bùng lên như trước. Đại thần vương giơ tay, trầm giọng nói, mời. Đại thần vương bước ra một bước, theo một bước này, cả một vùng trời đất dường như xoay tròn, một tầng thần quang màu vàng nhạt bùng lên khắp toàn thân. Dây tơ tằm buộc sau gáy cũng tự động mở ra. Dây tơ tằm này vốn là thần khí màu bạc, lúc này hóa thành một chiếc đai lưng màu bạc quấn quanh eo đại thần vương, thân hình cao 9 thước của y lập tức bành trướng. Bước thứ nhất, cao 10 trượng. Bước thứ hai, cao 100 trượng. Bước thứ ba, cao 900 trượng. Thần thể khổng lồ sừng sững giữa hư không, không gian xung quanh y trở nên vặn vẹo kịch liệt, từng vòng cuộn sóng không gian trong suốt khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Bức vách không gian của đại đạo tinh không vô cùng cứng cỏi, đủ là tất cả thánh giả mệnh hà đang có mặt ở đây, cũng rất ít có người có thể làm cho không gian gợn sóng, đừng nói là cuộn sóng không gian lại càng hiếm có hơn. Giờ phút này, theo cuộn sóng không gian lan tràn, đại thần vương lại bước ra một bước, dưới chân y dường như sinh ra chấn động vô cùng, một vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra. Nháy mắt đã thấy một thần thể cao 900 trượng xuất hiện ở Bách Chiến Đài. Thực ảnh, rất nhiều thánh giả lộ vẻ hoảng sợ, nên biết rằng thân thể của thần tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại yếu kém. Thế nhưng lúc này thân cổ thần khổng lồ của Đại Thần Vương lại có thể thi triển ra thực ảnh, tốc độ như vậy, trong vòng một lần hô hấp có thể vượt qua 100 vạn dặm, rất nhiều thánh giả ở đây vẫn còn kém rất xa. Chiến ý ngập trời, sức mạnh đơn thuần làm lay động cả 9 tầng trời, vô số tầng mây bị xé rách, lộ ra mặt trời chói mắt. Đối mặt với chiến ý như vậy, Lục Thanh chỉ cảm thấy chiến ý của mình đã cất kín 200 năm qua, lúc này bùng lên trở lại. Hắn cất tiếng cười dài cao giọng nói, nơi đây không thể thi triển hết toàn lực, chúng ta ra ngoài biến đánh một trận. Dứt lời, không đếm xỉa tới Đại Thần Vương đang sửng sốt, Lục Thanh bước ra một bước, xuất hiện trên Bách Chiến Hải. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí phong mang đen sẫm khiến cho trời đất phải biến sắc bùng lên, bao phủ toàn thân Lục Thanh. Không gian động hư, không, chính là khí phong mang. Làm sao tồn tại loại khí phong mang linh hoạt sắc bén như khí phong mang bao phủ Lục Thanh. Theo hắn vừa bước ra một bước, lập tức xé rách không gian, mở ra những khe nứt không gian nhỏ như mạng nhện. Mà thân hình Lục Thanh quá nhanh, không ai có thể mô tả được cụ thể nó ra sao, giống như Lục Thanh vừa đi xuyên qua giữa nhiều tầng không gian, khiến cho người ta khó lòng nắm bắt. Gần như ngay tức khắc, bóng dáng Lục Thanh đã biến mất không thấy. Đại Thần Vương sau giây phút sững sờ, lập tức cười to, theo mong muốn của ngươi, cước đạp hư không như thần sơn giáng hạ. Khác với lúc này, giờ phút này Đại Thần Vương giống như một ngọn thần sơn, thân hình khổng lồ xé rách chân không, làm xuất hiện một cuộn sóng không gian mạnh mẽ, đi về phía Bách Chiến Hải. Đuổi, không cần suy nghĩ, rất nhiều thánh giả đứng bật đậy, lực thế giới vô biên gần như nháy mắt chấn áp xuống dưới. Trăm thánh giả hợp sức, trăm vạn chân nhân lập tức bị chấn áp ngay tại chỗ, mà trăm vị thánh giả ngay tức khắc cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đối với sự ngang tàng bá đạo của trăm vị thánh giả, trăm vạn chân nhân cũng không dám ho hé chút nào. Thứ nhất trong đó có thánh chủ của mình, thứ hai trăm thánh giả liên thủ, nháy mắt có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều là hư ảo. Ở đại đạo tinh không, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó, trăm vạn chân nhân nhất tề ngự không bay về phía Bách Chiến Hải, lên trên tinh chu, nhanh chóng bay ra giữa biển. Bách Chiến Hải rộng lớn vô cùng, giữa biển, Lục Thanh Lăng không đứng cách mặt biển vài trượng, lặng lẽ nhìn thần thể khổng lồ cách mình chừng 20 dặm. Thần thể 900 trượng có uy thế không hề kém kiếm thể vạn trượng của hắn khi trước. Mặc dù có chênh lệch, nhưng sự hùng mạnh của thần thể này cũng sánh ngang thánh khí vô cùng hiếm có. Thần thể của vị đại thần vương này theo như Lục Thanh cảm ứng, dường như còn mạnh mẽ hơn cả cổ thần bảng kia. Nếu như có người giết chết vị đại thần vương này, đem thần thể của y mang đi luyện chế pháp bảo, chỉ cần có chút thực lực, cho dù không giỏi luyện khí, cũng có thể dễ dàng tạo ra một món thánh khí sát lục mạnh mẽ. Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, mãi đến sau thời gian tàn nửa nén nhang, trăm vị thánh giả mới tới, dừng bên ngoài phạm vi chiến trường ngàn dặm, mà rất nhiều tinh chu to có nhỏ có, mãi sau thời gian tàn một nén nhang mới tới. Ánh mắt trăm vị thánh giả hội tụ, còn có ánh mắt của trăm vạn chân nhân. Gần như tất cả cường giả của tinh vực cổ thần vào ngày luận đạo cổ thần này đều muốn chứng kiến cuộc tranh tài giữa hai vị đại cường giả cái thế. Thậm chí có người nghi ngờ, hai người đang đứng giữa biển kia không biết đã vượt ra khỏi phạm trù cường giả hay chưa. Uy năng tùy tiện phá nát không gian như vậy đã khiến mọi người không thể sinh ra bất cứ chiến ý nào. Ngoài ngàn dặm, gió biển gào thét, mặt biển trong vắt như gương, khí thế cả hai dần dần dâng cao, dao động của sức lực đơn thuần và khí phong mang không ngừng va chạm trong vô hình. Cuộn sóng không gian lấy hai người làm trung tâm, dần dần khuếch tán ra bốn phía. Bất quá khi đạt tới phạm vi ngàn dặm, lập tức biến mất một cách kỳ dị. Các thánh giả thấy vậy trong lòng kinh hãi, hai người này trong lúc giao phong vẫn còn có thể khống chế lực đạo trong tay hoàn hảo như vậy, từ đó có thể thấy rằng đây vẫn chưa phải là cực hạn của bọn họ. Vậy rốt cục cái gì mới gọi là cực hạn của bọn họ? Rốt cục một đạo khe nứt không gian hình thành ngay trên không gian giữa biển, lực đạo cắn nuốt kinh khủng lan tràn ra, nuốt chừng tất cả, nhưng chỉ trong nháy mắt, lực cắn nuốt của khe nứt không gian này dường như đã biến mất không còn, giống như trên bề mặt được bịt kín bằng một lớp màng ngăn trở, ngăn tất cả lực lượng bên trong. Sự hùng mạnh của ngươi đã ra ngoài dự liệu của ta. Rốt cục, vị đại thần vương kia lên tiếng nói, sắc mặt tỏ ra trịnh trọng. Thần thể khổng lồ khiến cho giọng nói của y cũng rền vang như thiên lôi mênh mông cuồn cuộn, cho nên ta quyết định dốc hết toàn lực của mình để đánh bại ngươi. Bùng! Ngay sau đó, từ trên người đại thần vương, thần lực màu vàng nhạt lập tức tăng vọt ngưng kết quanh thần thể, dần dần hóa thành trong suốt. Từng khối thần quang trong suốt này kết hợp với nhau, lập tức hóa thành một chiếc thần giáp, bao phủ toàn bộ thần thể. Cổ thần chiến giáp, chín đại thần vương còn lại kinh hô thất thanh, sắc mặt tỏ ra hết sức nghiêm trang. Từ hành động lần này của đại thần vương, bọn họ có thể thấy đại thần vương coi trọng Lục Thanh tới mức nào. Cổ thân chiến giáp chính là thủ đoạn cuối cùng của thần vương, cho dù là thần vương cũng chỉ có đại thần vương mới đủ trình độ ngưng kết ra được. Cổ thần chiến giáp có thể so với thượng phẩm thánh khí, gần như không gì có thể phá được. Đây cũng là căn bản mà đại thần vương trông cậy vào để có thể đứng ở vị trí đệ nhất cường giả của tinh vực cổ thần. Trong khoảnh khắc cổ thần chiến giáp ngưng kết ra, không gian xung quanh đại thần vương rốt cục giống như Lục Thanh, mở ra khe nứt không gian dữ tợn, lan tràn ra xung quanh, khiến cho khí thế của cả hai người va chạm nhau nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Tiếng nổ vang kịch liệt như cuồng phong bão táp, chốc lát chấn động toàn bách chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, kiếm thể ngàn trượng lui. Chín thần vương lộ vẻ ngưng trọng, thân hình đồng thời lui nhanh ra phía sau. Đồng thời chín đạo thần quang bùng lên, chín thần thể khổng lồ lập tức xuất hiện trên bách chiến hải. Khác với đại thần vương, thần thể của chín thần vương còn lại có lớn có nhỏ, nhưng dù là vị thần vương yếu nhất, thần thể cũng cao tới 400 trượng, thần thể mạnh mẽ đứng sừng sững giữa không gian gợn sóng mà không chút tổn thương, mà trăm vị thánh giả còn lại ai cũng có thủ đoạn của riêng mình. Cách phía sau 9 thần vương vài dặm, thân hình bọn họ cũng không chút sức mẻ, nhưng thần sắc cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng, đám trăm vạn chân nhân còn lại, hàng ngàn chuẩn thánh sau lưng trăm vị thánh giả dốc hết toàn lực xuất ra lực tiểu thế giới của mình ngưng kết thành một vầng sáng bảo vệ đủ các màu sắc xa hơn 10 dặm. Mà các chân nhân chia ra đứng thành từng nhóm theo các tinh hệ của mình. Trên một khoảng không gian thoáng đãng, thần sắc bọn cổ trường không tỏ ra kích động vô cùng. Ánh mắt ai nấy nhìn chăm chú vào bóng người ngoài ngàn dặm kia với vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù thần thể 900 trượng quá khổng lồ, nhưng không thể che lấp được khí chất của bóng người áo xanh cùng với khí phong mang chấn động cả tinh không. Giống như một ngôi sao băng màu vàng nhạt rơi xuống mặt đất, quyền của đại thần vương xé rách bức vách không gian trước mặt, cổ thần chiến giáp màu vàng nhạt bao phủ cả quyền, cứ như vậy mang theo một đạo khe nứt không gian hẹp dài đánh về phía Lục Thanh một quyền chấn động trời cao. Thanh âm vang lên ầm ầm như sấm nổ, cho dù là đại đạo tinh không cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngoại trừ toàn bộ bách chiến tinh khẽ run rẩy một chút, dường như chấn động vì một quyền xé không mà ra này chứa đựng đơn thuần là sức mạnh. Một quyền này không hề có quyền ý, chỉ có một luồng sức mạnh cực hạn. Sức mạnh đơn thuần này muốn đánh nát tất cả những gì ngăn cản trước mặt. Thân hình Lục Thanh bất động, thần sắc hết sức tập trung. Nhưng hai mắt lộ vẻ mừng như điên dại. Trận chiến này chẳng những khơi dậy chiến ý vô biên của hắn, còn khiến cho suy diễn tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh của hắn tiến thêm một bước dài. Bộ dáng của Lục Thanh trong mắt của 9 thần vương biến thành biểu hiện của một kẻ đi tìm chết. Một quyền của nhân vật gần như đạt tới mệnh hà đỉnh phong lại không tránh né, dù là thần vương thần tộc có cùng tu vi cũng không dám. Chẳng lẽ hắn cho rằng cổ thần chiến giáp kia là giấy hay sao? Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh cũng đấm ra một quyền. Một quyền này vừa ra, tiếng rít gió vang lên trong không gian lập tức bị thay thế bằng tiếng kiếm ngâm. Khí phong mang vô biên từ toàn thân Lục Thanh bùng lên. Khí phong mang đen sẫm bao phủ cả quyền của hắn. Rốt cục hai quyền chênh lệch với nhau như trời với vực đã va chạm vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ bách chiến tinh rung động kịch liệt, giữa hai người, mặt biển ngàn dặm bất chợt hạ xuống vài trượng, ngay tức khắc dậy lên từng cơn sóng lớn tận trời cao. Đại thần vương lăng không lui lại mười mấy dặm mới ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Thanh cũng thối lui mười mấy dặm, kêu lên thất thanh, không có khả năng. Thanh âm như sấm nổ của y lập tức thức tỉnh 9 thần vương còn lại. Không có khả năng, đây là tiếng của thần bách chiến. Nếu nói lúc trước, y nhận thua cùng Lục Thanh chỉ là về mặt tu vi, vậy giờ phút này, ngay cả nhục thân vốn thần tộc bọn họ hết sức tự hào, không ngờ lại phát hiện ra cũng còn kém xa người trước mặt, chiến ý trong lòng lập tức dao động. Sức lực thật là tinh thuần, nhị thần vương thân cao 800 trượng, lúc này sắc mặt lộ vẻ trầm tư, bất quả tuy người này thân ở kiếm đạo, nhưng dường như đã dung hợp kiếm đạo cùng sức lực cực hạn lại với nhau. Hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, e rằng ở tinh vực cổ thần chúng ta đã từng lãnh ngộ. Thần bách chiến mắt sáng rực, kêu lên, cổ thần quyết. Không sai, nhị thần vương gật gật đầu, nhất định người này đã lãnh ngộ được một ít huyền ảo của cổ thần quyết mới có thể ngưng luyện thân thể tới mức độ như vậy. Nếu không dù là tinh thú có lực cắn nuốt mạnh nhất trong các tinh thú tinh vực, cũng không có được thân thể hùng mạnh như vậy. Vậy đại ca có được bao nhiêu phần thắng? Lúc này, tứ thần vương trầm giọng hỏi. Nhị thần vương lắc lắc đầu, thắng bại khó lòng đoán được. Bất quá, nhị thần vương không nói hết lời, ánh mắt khẽ liếc đám trăm thánh giả phía sau, cất tiếng hừ lạnh, lập tức tập trung quan sát chiến trường. Sau phút giây bàng hoàng ngắn ngủi, chiến ý trên người đại thần vương càng bốc cao hơn. Trong không gian xung quanh, cuộn sóng không gian do hai người dẫn động không ngừng va chạm, lập tức hóa ngàn dặm không gian thành biển cuộn sóng không gian. Tất cả mọi thứ lọt vào trong đó đều bị tiêu diệt thành hư vô. Hãy tiếp thủ đoạn khác của ta. Đại thần vương đạp bước tiến về phía trước, cổ thần chiến giáp thần quang rạng rỡ trên người lập tức hội tụ thần lực lại. Đồng thời trên tay phải y, một chiếc búa khổng lồ màu vàng nhạt dần dần ngưng tụ thành thực chất. Một cỗ khí tức tang thương dường như đến từ ngàn xưa lập tức lan tràn ra xung quanh. Cổ thần phù, thần bách chiến kinh hô thất thanh, lập tức cao giọng cười to, hay, hay lắm, cổ thần phù xuất, ai dám tranh phong. Dù là Lục Thanh, lúc này thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Tuy nhiên trong nháy mắt, chiến ý phong mang toàn thân rốt cục hoàn toàn bùng nổ. Lúc này chỉ thấy áo xanh của hắn rách nát tả tơi. Một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng lên, khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể, đồng thời bên ngoài còn có một tầng thần quang màu xám bạc pha vàng. Lục Thanh bước ra một bước, dưới ánh mắt khiếp sợ của chín thần vương và trăm thánh giả, thân hình của hắn lập tức bành trướng. Một bước, 10 trượng, 2 bước, 100 trượng, 3 bước, 1000 trượng, sau 3 bước. Một thân vô thượng kiếm thể so ra còn cao hơn cả đại thần vương hiện ra, rốt cục thân hình mới ngừng lại. Từ thế giới thời không của đạo Tề Thiên, kiếm nguyên công của Tử Hoàng kiếm thân kinh chưa từng xuất thế, lần đầu tiên được Lục Thanh thi triển ra ở đại đạo tinh không này. Không gian bị phá nát, nhưng khe nứt không gian như những con rắn, giờ phút này vờn quanh người Lục Thanh, dù hai người. Cuộn sóng không gian vốn va chạm không ngớt giờ phút này hoàn toàn hướng về phía Lục Thanh. Hảo thần thông, tiếp cổ thần phủ của ta. Đại thần vương không chút sợ sệt, cổ thần phủ dơ cao mang theo một tiếng hét to, trong phút chốc đã vượt qua hàng chục dặm, đánh xuống đầu Lục Thanh. Đánh, Lục Thanh quát lớn, kiếm thể ngàn trượng sừng sững giữa không trung, đánh mạnh ra một quyền. Tiếng kiếm ngâm kinh người vang lên từ quyền phải của Lục Thanh, một quyền này chính là tinh túy của lực đạo mà hắn vừa mới lãnh ngộ, vốn kiếm thể vạn trượng khi trước. Sau khi biến hóa hơn phần nửa tâm pháp tầng 16 Tử Hoàng kiếm thân kinh, cũng bị nén ép xuống còn ngàn trượng. Dù là như vậy, theo cảm giác của Lục Thanh, kiếm thể ngàn trượng so ra càng ngưng tụ trầm ổn hơn kiếm thể vạn trượng khi trước rất nhiều. Quyền phụ gặp nhau, một luồng gợn sóng không gian kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Sóng gợn không gian này không chỉ đơn thuần là sóng gợn không gian bình thường, mà là sóng gợn không gian động hư, nuốt chửng hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Đáy bách chiến hải bất chợt vang lên một thanh âm trầm đục. Lát sau, một sức nóng kinh khủng từ đáy biển bùng lên. Thân bách chiến đột nhiên biến sắc, không xong. Sức mạnh như vậy, bách chiến tinh ta không thế nào chịu được. Tinh hệ thần thánh có 49 ngôi sao, chính là sinh mạng nguyên tinh khổng lồ cổ xưa nhất được công nhận trong tinh vực cổ thần. Cho dù là thánh giả mệnh hà bình thường đánh một trận trên đó, cũng không thể làm dao động mảy may. Nhưng hôm nay có hai nhân vật có được thần thể kinh người như vậy quyết chiến, đã làm cho đây bách chiến hải vỡ ra, xé rách không gian. Chúng ta ra tinh không đánh. Đại thần vương bước ra một bước, thân hình như giao long bay lên 9 tầng trời. Lục Thanh cười nhạt, bước chân dậm mạnh, vô tận hư không sau lưng trôi đi. Tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng bộ pháp vô cùng ung dung tiêu sái, 9 thần vương lăng không đuổi theo. Trăm thánh giả cũng bay theo. Trận luận đạo cổ thần này trong lúc nhất thời đã trở thành một cuộc tranh tài kinh thiên động địa. Đại đạo tinh không đầy dãy sao trời, tinh quang hủy diệt vô biên ẩn bên trong, dưới phá phàm thất trùng thiên, nếu như tiếp xúc ắt phải chết. Thế nhưng không ai có thể tu luyện tới cảnh giới tiêu diệt tinh quang, nếu có thể tiêu diệt ngàn vạn tinh quang, coi như có thể tiêu diệt vạn vật. Sau khi vào đại đạo tinh không, thân hình hai người Lục Thanh vốn khổng lồ, lúc này lập tức trở nên vô cùng nhỏ bé.